Chương 426, Ngự Long Lạn Sở. Hoa màu lam vun tạc cơn đợt hoàn toàn trúng đích hai cái phệ rạo, điện bọn chúng toàn thân run rẩy, trên không trung buộc phát ra hai tiếng khó nghe kêu thảm về sau, vô lực ngã xuống tại bong thuyền phía trên. Sau đó một đạo cao tiếng long ngâm, từ chúng đầu người bên trên vang lên, một cái cường tráng dở dạ gỗ nạch từ trên trời giáng xuống, đập lấy nho nhỏ cánh rơi vào Lạc Ninh đám người bên người. Từ dở dạ gỗ nạch trên thân, nhảy xuống tới một người. Hắn mặc chính nghĩa anh hùng chiến đấu phục đen đỏ song sắc quần áo bó thêm giày ống cao cộng thêm một kiện lớn áo choàng, còn đem một đầu dễ thấy mái tóc màu đỏ trải đến giống như súp tơ xài dạn này này, Lạn Sở Thiên Vương, ngươi đây là công khai đoạt quái đoạt kinh nghiệm à, nếu là ở trong game, ta vài phút mở tấn công A không sai, cái này từ vừa mới xuất hiện trợ giúp Lạc Ninh, liền là Ngự Long Lạn Sở mặc dù nội tâm đối với Ngự Long Lạn Sở cũng không phải là rất thân cận, nhưng là Lạc Ninh cu. NG Minh Bạch lúc này đứng ở trước mặt mình, là cạn tổ thậm chí toàn bộ thế giới đều phi thường lửa nóng thiên vương một trong, là tranh đoạt cạn tổ hoặc là rồ ở tổ quán quân nóng nhất môn tuyển thủ. Đoạt quái cái gì cùng cái gì a chút kinh diễm nhìn Lạc Ninh bên cạnh mẹ gạ gạ đệ vòi một chút, Ngự Long Lạn Sở biểu lộ chút quái gì, ngẫm lại mình thân vì thiên vương cũng còn không có mẹ gạ tiến hóa tin tức. Mà trước mắt người này cũng đã mấy cái mẹ gả tiến hóa bổ kẹ mẩn sau đó lại lần nghĩ đến lộ ấy gả cho như thế một cái hoa tâm nam nhân, hơn nữa còn là cùng mấy nữ nhân đồng thời xuất giá, Lạn Sở liền cảm thấy mình chút tâm tác. Đây là chân heo à, mà ta chỉ là một cái hoang dại người đi đường nở tờ cờ A dáng vẻ A lại no y Lạc Ninh, ngươi không có việc gì nơi này giao cho ta, ngươi mang theo mọi người đi trước không thể không thừa nhận Ngự Long Lạn Sở thoải mái. Tại đối mặt Lạc Ninh thời điểm không có lộ ra chút nào liên quan tới lộ ấy ảnh hưởng, ngược lại là cản lại tim dọc kẹt công kích để Lạc Ninh đi trước hoặc là nói là muốn lôi kéo Sif gia tộc, dù sao muốn trở thành cạn tổ hoặc là dồ ở tổ địa khu quán quân, Sif cái. Này có thể nói là địa khu kinh tế trưởng môn nhân ủng hộ của gia tộc là tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng là Lạc Ninh lại là mảy may không có mua sổ sách, nơi này ta mình có thể giải quyết ra ngươi bây giờ tới. Ta chỉ sẽ cho rằng ngươi muốn đoạt quái đoạt kinh nghiệm, thuận tiện đoạt màu đo giải dạ đồ A Lạn Sở Thiên Vương. Ta vẫn là ở chỗ này hiệp trợ ngươi, dù sao đầu này xin nhì giải dạ đồ là ta muốn bắt mục tiêu. Lạc Ninh chẳng biết xấu hổ trước đem màu đo giải dạ đồ đánh lên mình nhãn hiệu lại nói, lời như vậy, ngươi đường đường một cái trời vương tổng không sẽ cùng ta một cái nho nhỏ huấn luyện ra cướp đoạt bổ kẻ mần người xưng lòng chi sứ giả Lạn Sở Tiên Sinh A. Nghe nói Lạn Sở Tiên Sinh là liên minh điều tra quan bộ trưởng đâu, vợ y ma sẽ xuất hiện ở đây nơi này tìm dọc kẹt, Lạn Sở Thiên Vương đương nhiên muốn trừ gian diệt tác Lạn Sở Thiên Vương, lần này chúng ta nhưng an toàn. Lần thứ nhất nhìn thấy Lạn Sở Thiên Vương, rất đẹp tờ trai A đối với chung quanh huấn luyện ra xì xào bản tán Lạc Ninh là nghe không được. Hắn chỉ nhìn thấy Ngự Long Lạn Sở trên mặt lóe lên vẻ lúng túng. Lạc Ninh bĩu môi, quả nhiên không sai, gia hỏa này tuyệt đối là muốn nuốt một mình đầu này xin y giải ra đồ, dù sao cũng là chủng tộc giá trị đề cao thật lớn một cái biến dị vổ kẹ mẩn, ai không muốn muốn đâu hôn đản hảo hữu đùm. Sợ một vì dịnh, ít tỡ lỏ xì ẩn trông thấy Ngự Long Lạn Sở giá tao bao tự kỳ tạo hình về sau, tim dọc kẹt đội trưởng thần kích lập tức liền đi tiểu. Nếu là chỉ Lạc Ninh một người, hắn còn dám tiến lên cứng rắn đòn khiêng một đợt, nếu là có thể đem cái này mẹ gạ tiến hóa gạ đệ vào cho bắt được tay, cái kia lại là một cái công lớn. Nhưng là đống nhiên xuất hiện cái này chỉ từ ra lão đại rổ vạn ní bột mới có thể so chiêu liên minh thiên vương, hắn một cái tiểu lâu la hay là tự mình hiểu lấy không cách nào chống lại. Trong nháy mắt ném ra bốn khỏa bổ kẻ bạn, bốn cái hủy dỉnh tại bên bờ sau khi rơi xuống đất, thân thể lập tức buộc phát ra kịch liệt bạch quang. Làm tim dọc kẹt bên trong cao trung tầng nhân viên, thần kích cũng là quả quyết rất cẩn thận giờ dạ gô nạch, xạ phẹ gạ đoá nhi, xạ phẹ gạ hoanh không đến ngắn ngủi một giây đồng hồ, hủy dỉnh tựa như một viên tạc đạn đột nhiên nổ tung, bốn cái hủy dỉnh vậy đơn giản liền là bốn khỏa đạn đạo trực tiếp đem mặt đất nổ ra một nửa kính mười mấy thước hô to, cuốn lên bụi đất cùng khói đen hôn tạp cùng một chỗ lập tức đem Lạc Ninh cùng Lạn Sở bên này nhân viên bao trùm. Tim dọc kẹt, toàn viên rút lui hì nổ. Sử dụng tệ lệ bọt đây chính là thế giới bổ kẹ mẩn nhân vật phản diện phần tử phạm tội cản rỡ nguyên nhân một trong, lấy siêu năng hệ bổ kẹ mẩn hiệp trợ, nghĩ muốn chạy trốn thật sự là quá đơn giản, hiện tại tình huống như vậy, liền xem như Ngự Long Lạn Sở QNZ rất khó đem đối phương bắt. trong tay nắm lấy một cái đeo kính cây nấm đầu nghiên cứu viên, thần kích theo một đạo bạch quang biến mất tại nồng đậm trong sương khói. Còn lại tim dọc kẹt đi đi cu nở dê triệu hồi ra từng cái thủy hệ hoặc là phi hành hệ bổ kẹ mẩn ke ra quần ngao ngao chạy trốn tim dọc kẹt. Đừng hòng chạy đứng lại cho ta không có bị ít tợ lỏ xỉ ẩn liên lụy địa phương. Một đám huấn luyện ra nhìn xem tim dọc kẹt tứ tán chạy trốn về sau, lập tức nhiệt huyết dâng lên lòng đầy căm phẫn xông tới. Nhưng là bọn hắn bổ kẹ mẩn không phải là bị sóng điện ảnh hưởng đến liền là tại vừa mới bị cường lực điện áp giải quyết cho, đối mặt các hiện thần thông tim dọc kẹt. Bọn hắn làm sao có thể đuổi theo kịp một đám huấn luyện ra ngược lại bị tim dọc kẹt bổ kẹ mẩn lần nữa đánh đầu vóc choáng váng. Lạc Ninh bên này bụi mù dần dần tán đi, bốn cái mất đi năng lực chiến đấu ủy dịnh song song nằm tại hố to dưới đáy, bước lên nồng đậm khói trắng. Năng lượng to lớn không chỉ có để bùn đất bay ra, thậm chí đem chúng quanh mấy trăm mét bãi cỏ đều trong nháy mắt phá hủy, khô héo bãi cỏ chút địa phương còn đang thiêu đốt, một mảnh thê thảm bộ dáng. Đóa nhi trong con người xanh thảm quang mang dần dần tán đi, bao vây lấy đám người màu xanh nhạt bình chướng khu nở dê đồng thời biến mất, ngữ long lạn sờ bên kia cũng giống vậy, giờ dạ gỗ này hoàn mỹ đem lần này bạo tạc cho phòng ngự xuống tới. Chỉ là, đám người lúc này là đứng trên không trung bởi vì phía dưới bùn đất đã bị bốn cái bổ kẹ mẩn ít tờ lò xì ẩn cho gọn không có. Chứ bỏ bị xả phẻ gạ bảo trụ đám người, tại ít tờ lò xì ẩn phạm vi bên trong. Bất kỳ cái gì vật chất đều bị tạc thất linh bắt lạc. Thứ hay là cho hắn chạy trốn ở nhìn xem một đám chạy trốn tim dọc kẹt đi đi. Ngữ long lản sở cu nở dê không có truy kích. Mục tiêu của hắn là cái kia sệ bạt sẩn tiến sĩ cùng màu đo giải ra đồ. Bất quá hôm nay hắn nhất định tay không mà về đi. Lục xù gì bạn. Lạc Ninh theo chợt lóe lên bạch quang. Đã xuất hiện ở thuyền hậu phương. Một viên lục xù gì bạn đối bị dây kém bao trùm ạt tiện tay ném đi. Tại ngự long lạn sờ bất đắc dĩ trong ánh mắt, thành công giải quyết tối thiểu một chiếc tàu bảo vệ, cũng coi là tim dọc kẹt trò chuyện biểu tâm lúc này ngự long lạn sờ chỉ có thể là như thế tự an ủi mình.